Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, lần này nhưng thật ra hàng thật giá thật được mua. Xem số lượng có thể thấy được cuối cùng hai ngày ba người là như thế nào liều mạng soát tích phân. Kia thật là không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Liều mạng cũng muốn ở trở về phía trước tận khả năng nhiều soát điểm mơ siêu đợt sự là tích phân quá. Mức quan trọng, nhìn chính mình tích phân chẳng sợ biểu tình nhạt nhẽo. Trên mặt cũng không khỏi mang cười. Trong mắt băng cứng hòa tan, hơn nữa ở tao ngộ boss gặp phải sinh tử hết sức chính mình siêu cảm đột. Phá, thực chất thuộc tính các gia tăng rồi 10 điểm. Đeo danh hiệu sau thuộc tính lại cộng 3 không? Sao có thể không cho nàng cao hứng, nghĩ đến kia hai người thu hoạch cũng không kém. Nên nói bọn họ mấy cái thật là may mắn đến mức tận cùng. Làm tân nhân lần đầu tiên chính là có thể soát tích phân tang thi phó bản. Có như vậy cái khởi điểm, sau này tồn tại suất đề cao không ít, 12 cũng không ngoại lệ. Hiện tại nàng tích phân cũng đủ đem huyết thống thăng cấp đến hư không giết chóc giả. Thần ẩn sư cũng có thể đổi, hai người thêm cùng nhau yêu cầu 1 vạn năm, còn có thể dư lại hơn 2000 tích phân, nhạc nàng đôi mắt cong cong. Hận không thể loại này phó bản ở nhiều tới vài lần. Đáng tiếc nàng rõ ràng, cấm đoán bia là sẽ không tự cấp nàng cơ hội soát tích phân. Chẳng sợ rõ ràng biết cũng không làm nàng tâm tình đổi bại. Có thể gặp được một lần cũng đã rất khó được. Ít nhất chính mình có thể nhanh như vậy thăng cấp huyết thống, lựa chọn thăng cấp huyết thống lúc sau. Lại một lần thể nghiệm lúc trước đổi huyết thống khi đau đớn muốn chết cảm giác, khả năng bởi vì thăng cấp quan hệ, đau đớn rõ ràng so lần trước hiếu thắng liệt rất nhiều. Thời gian cũng càng dài, nghĩ đến thăng cấp lúc sau có thể tăng lên năng lực. 12 có thể nói đau cũng vui sướng, khởi điểm còn có thể phân thần tưởng chút khác, sau lại đau. Nàng hận không thể bị giam cầm ở giữa không trung thân thể chạy nhanh chết lặng rớt thẳng đến. Huyết thống thăng cấp xong, mới từ giữa không trung rớt xuống dưới ngã xuống dưới. Thăng cấp huyết thống quá trình quá mức đau đớn làm cho quăng ngã trên mặt đất. Tia thi rất nhỏ đau ý trực tiếp bị xem nhẹ. Cả người bị mồ hôi lạnh tẩm ướt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cảm quan tựa hồ còn dừng lại ở đau đớn chung. Thân mình nhất chiều, hồi bất quá thần, hư không giết chóc giả huyết thống thăng cấp hoàn thành. Lực lượng cộng 1 năm, tốc độ cộng 1 năm, thể lực cộng 1 năm, trí lực cộng 4 năm, tinh thần cộng 4 năm, khấu trừ tích phân 5000, lần này huyết thống thăng cấp sở gia tăng thuộc tính rõ ràng càng thêm. Thiên hướng pháp sư, lực lượng chờ thuộc tính chỉ các gia tăng rồi 15. Phải biết rằng sơ đổi huyết thống, còn các gia tăng rồi 10 điểm đâu. Trí lực tinh thần nhưng thật ra không ít, bỏ thêm 45 điểm mơ siêu 5000 tích phân gần là làm nàng thuộc tính nhiều như vậy điểm. Cũng đủ 12 thịt đau, cũng may nàng cũng không phải vì thuộc tính, huyết thống thăng cấp lúc sau có thể ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể biến hóa. Pháp lực thành lần tăng trưởng, làm nàng có thể phóng ra kỹ năng nhiều lên, liền tính không cần đả tọa, pháp lực cũng ở thong thả khôi phục, vui mừng nhất không gì hơn lại nhiều 3 cái kỹ năng. Không tính toán sắp tới ở đi hư không kính, rốt cuộc trước phó bản trước mới đi qua, ngắn hạn nội lấy nàng năng lực. Mới thăng cấp huyết thống đi cũng là bạch bạch lãng phí tích phân. Có thể thành công xây dựng kỹ năng tỷ lệ cực thấp. Đây cũng là nàng nóng lòng thăng cấp huyết thống nguyên nhân, cao hứng qua đi tạm thời trước đem cái này ném ở một bên, đứng lên từ cấm đoán bia nội tìm được thần ẩn sư huyết thống. Tuy rằng trước kia liền tuần tra quá, vẫn là nghiêm túc một lần nữa nhìn một lần giới thiệu, lúc này không khỏi cảm thấy may mắn. Huyết thống cùng huyết thống chi gian là có bài xích, đổi một cái huyết thống tốt nhất không cần ở đổi một cái khác. Đương nhiên, hai cái huyết thống chi gian kiêm dung nhưng thật ra có thể, bằng không. Hai cổ bài xích lẫn nhau lực lượng ở bên trong thân thể. Hậu quả có thể tưởng tượng, vì cái gì nàng may mắn đâu. Bởi vì nàng cũng không có phương diện này băn khoăn, hư không huyết thống tự thành một chỗ, có thể nói cất chứa vạn vật. Nếu là lúc đầu nàng đổi không phải hư không huyết thống, lại cùng thần ẩn sư không kiêm dung, hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn cái này huyết thống mắt thèm mơ siêu đều nói huyết thống chi gian có. Bài xích có không bài xích có kiêm dung, đại gia rốt cuộc đều là người thường lại nơi nào hiểu được cái gì huyết thống cùng cái gì huyết thống có thể kiêm dung, này đó lại bài xích đâu. Đơn giản nhất dễ hiểu phỏng chừng cũng chính là quang cùng hắc khẳng định là không kiêm dung. Tựa như quỷ hút máu người sói yêu tinh ác ma u linh chờ cùng thánh kiếm sĩ thiên sứ đạo sĩ chi gian. Nhất định sẽ bài xích đến nỗi cùng là hắc ám hoặc quang minh huyết thống chi gian có phải hay không? Bài xích cũng chỉ có thử qua nhân tài có thể biết được dù sao 12 là không có này đó phiền não. Trừ bỏ bản thân đổi hư không huyết thống, nàng càng có khuynh hướng quang minh loại huyết thống. Ở khủng bố phó bản đối tạ ác âm u sinh vật có thể khởi đến khắc chế tác dụng. Tương đối mà nói tác dụng lớn hơn nữa, đây cũng là nàng nhìn chúng thần ẩn sư nguyên nhân chi. Nhất trong đó trừ bỏ huyết thống giới thiệu có sống lại năng lực. Có tăng trạng thái có thể phụ trợ, cũng bởi vì cái này huyết thống bản thân liền có nhất định công kích tính. Thuộc tính quang huyết thống là rất nhiều âm u sinh vật khắc tinh, không có khả năng chỉ cần bởi vì giới thiệu thượng một cái sống lại liền đem 10.000 tích phân mù quáng ném vào đi. Cấm đoán bia nội cũng không phải không có sống lại đạo cụ. Tuy rằng quý thái quá, chỉ có thể nói nàng là đi qua suy nghĩ cặn kẽ thận trọng suy xét dưới mới quyết định đổi thần. Ẩn sư quá trình không có chút nào đau đớn. Ở nhu hòa kim sắc quang mang bao vây hạ, giống đắm chìm trong ấm áp dương quang chung giống nhau, ôn hòa lực lượng chậm rãi cọ rửa cải tạo 12 thân thể. Nàng ở giữa không chung thoải mái thả lòng thân thể, nhàn nhã cảm thán, không mệt là có chứa thần lực quang minh huyết thống. Liền rót vào huyết thống cải tạo thân thể đều nhu hòa không thôi. Không ngừng không đau khổ. Ngược lại còn thoải mái làm người mơ màng sắp ngủ thành công dung hợp thần ẩn sư huyết thống. Lực lượng cộng 1 năm, tốc độ cộng 1 năm, thể lực cộng 1 năm, trí lực cộng 5 không, tinh thần cộng 5 không, khấu trừ tích phân 10.000 theo đổi lúc sau thành công dung hợp. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất cảm giác thân thể từ trong ra ngoài. Từ tâm đến thân đều tốt không được. Cũng không biết lần này đổi cùng huyết thống thăng cấp cho chính mình mang đến cái gì thay đổi. Nghĩ đến chính mình hiện giờ bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, nhưng đừng quá dị loại. Đi vào đám người cao trước gương, cẩn thận quan sát, vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng không làm nàng trở nên càng thêm không giống người. Trừ bỏ trên trán hai mi chi gian nhiều một đạo nhợt nhạt màu ngân bạch chữ thập ấn ký ở ngoài cho. Nên nói nàng hiện tại yêu cầu đã như vậy thấp sao? Đầu mặt trên nhiều như vậy cái ngoạn ý đều có thể đuổi tới một chút vui mừng. Sở dĩ là nhợt nhạt màu ngân bạch là bởi vì nàng màu da bị cải tạo thành tái nhợt sắc. Cho nên nhìn qua này màu ngân bạch chữ thập ấn ký cũng không như thế nào thấy được. Nếu là làn da ám chút nhìn liền sẽ thực rõ ràng, trên cổ tay cũng không thể hiểu được xuất hiện một. Cái màu bạc không biết tên tài chất dây thừng, xúc cảm ôn lương, lỏng lẻo quấn quanh ở cổ tay gian bốn vòng, nhất bên cạnh một vòng xích bạc thượng có cái so sánh mà nói. Hơi hiện đại chút màu bạc giá chữ thập cục xuống ở nàng mơ u bàn tay thượng, lắc tay tên là cầu nguyện. Giả cứu rỗi, là thần ẩn sư vũ khí, đổi huyết thống lúc sau tự động lấy trói định hình thức xuất hiện trên người. Hơn nữa vô pháp bỏ đi. Cấm đoán giả tử vong tắc tự động biến mất về có thể hay không hái xuống nàng hoàn toàn không thèm. Để ý, mới đầu còn tưởng rằng đổi huyết thống yêu cầu mặt khác đổi vũ khí đâu, không cần tích phân đổi. Tự mang vũ khí, chỉ là điểm này liền cũng đủ nàng cao hứng, trích không hái xuống lại không chậm trễ cái gì. Như vậy tiểu xảo tùy thân vũ khí quả thực không thể càng phương tiện. Nhìn đến chính mình gia tăng thuộc tính thiên nghiêm trọng, mặc kệ là hư không giết chóc giả vẫn là thần ẩn sư đều càng thiên hướng với viễn trình pháp hệ công. Kích, cường điệu thêm tinh thần trí lực, đặc biệt là thần ẩn sư, thiên không biên, lực lượng chờ thuộc tính chỉ bỏ thêm 15, tinh thần trí lực lại bỏ thêm 50. May mắn bản thân còn có dị năng tồn tại, làm nàng không đến mức phát triển trở thành sợ bị gần người ra giòn. Cũng là vì có dị năng làm tự tin, mới hai cái huyết thống đều lựa chọn tương đối hợp tâm ý viễn trình chức nghiệp, dị năng là càng về sau càng khó tiến giai. Sơ đổi huyết thống là lúc gia tăng thuộc tính còn có thể làm nàng từ nhị cấp lên tới ba cấp. Hiện giờ hợp với đổi chẳng sợ ở gia tăng thuộc tính, cũng không có thể làm dị năng thăng cấp, đây là không có tinh hạch chỗ hỏng. Nếu là ở nguyên lai mà thế, giết tang thi đào ra tinh hạch, thăng cấp cũng không đến mức như vậy. Chờ mơ siêu cô lẽ thế giới bất đồng, hệ thống bất đồng quan hệ. Trước phó bản tang thi giết lúc sau nàng còn cố ý nhìn. Cũng không có tinh hạch tồn tại, ngay cả tang thi đầu mục đều không có, lúc này mới đã chết tâm. Bằng không giết như vậy nhiều tang thi, tích góp xuống dưới tinh hạch nàng dị năng ít nhất cũng có thể thăng 2 cấp, bất quá đây cũng là không có biện pháp xử. Phó bản cùng chân thật thế giới là bất đồng, tổng không thể trông cậy vào tang thi cùng tang thi chi gian tương đồng. Chỉ có thể về sau chậm rãi thăng cấp dị năng, thay đổi thân phương tiện động tác vận động quần áo. Đi vào phòng huấn luyện. Trước xem thăng cấp hư không huyết thống kỹ năng phân biệt vì dòng nước, ám ảnh ăn mòn, độc chú, dòng nước, nguyên tố thủy hệ thuật pháp, triệu ra một cái từ thủy nguyên tố hình thành dòng nước. Đối địch nhân tạo thành đại lượng thương tổn, ám ảnh ăn mòn. Nguyên tố ám hệ thuật pháp, chi phối ám nguyên tố hình thành tảng lớn màu đen sương mù dày đặc. Công kích địch nhân đồng thời tạo thành ăn mòn hiệu quả, độc chú. Độc hệ thuật pháp, nguyên rùa mục tiêu suy yếu cũng xử mục tiêu tiến vào chúng độc trạng thái, ba cái kỹ năng có hai cái đều là công kích kỹ năng, nàng kỹ năng nghiêm khắc tới nói, một khống chế tìm tòi chắc một hồi lam, thế nhưng chỉ có hai cái công kích kỹ năng, hiện giờ nhiều hai cái công kích cộng thêm một cái phụ trợ kỹ năng. Rất lớn trình độ giảm bớt kỹ năng quá ít xấu hổ hoàn cảnh, trong đó còn có một cái phạm vi tính liên. Tục công kích kỹ năng, đối huyết thống thăng cấp được đến kỹ năng còn tính vừa lòng, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là thần ẩn sư kỹ năng, bởi vì cái này huyết thống không giống phần lớn huyết thống có cấp bậc phân chia. Tuy rằng nói là huyết thống, lại là không thể thăng cấp, phi tiềm lực trưởng thành tính huyết thống, không thể thăng cấp không đại biểu cái này huyết thống. Nhược đầu tiên các loại phụ trợ kỹ năng thêm chú ở trên người. Công kích tuyệt đối không thấp, tiếp theo thần ẩn sư làm 10.000 tích phân siêu quý huyết thống. Cũng không phải chỉ có phụ trợ tăng kỹ năng, công kích kỹ năng cũng không yếu, có thể đánh có thể nãi, quan trọng nhất chính là còn có thể đủ sống lại. Ước chừng có 6 cái kỹ năng, chẳng sợ không có trưởng thành tính, vô pháp thăng cấp cũng đáng thả một khi gặp gỡ thần quái phó bản. Nó bản thân tồn tại. So cái gì đạo cụ đều cương. Tác giả có lời muốn nói. Thời tiết như vậy nhiệt, các ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy lạnh o. Bầu gần nhất giống như cận thị, mở ra tiền bao đều nhìn không thấy tiền. D. Hết chương.